Sau mưa, chương 10, góc truyện audio.com. Thiên Phúc ngồi nói chuyện với ba cô. Anh cô đã đi làm rồi. Nhìn hắn và ba cô có phần vui vẻ lắm. Cô đã đánh phấn che mắt sưng lên. Nhưng hắn nhìn ra được. Cô đã khóc rất nhiều. Cô nhìn hắn. Hắn gật đầu với cô. Chờ em thật lâu. Cô cúi đầu, tỏ ý xin lỗi. Sau đó nhìn ba cô. Bà chưa đi làm sao? Con mau ăn đi, rồi đi làm. Bà cô hình như rất vui. Cô nghe lời ăn nhanh rồi đi. Khá trễ rồi. Lên xe của hắn, cô thở ra đến mấy hơi. Hắn chỉ cười nhìn cô. Tối qua em ngủ ngon không? Cô gật đầu, sau đó liếc hắn một cái. Tối qua, cảm ơn anh. À, anh chờ tôi đến nhà Kim Long lấy xe đi. Trễ rồi, tới công ty đi. Chiều hãy lấy xe, em ngủ nướng quá mà. Hắn cười càng tươi, dừng xe cách khách sạn 10 mét. Cô chào hắn rồi xuống xe, nhanh chóng chạy vào khách sạn, ngồi vào bàn làm việc. Đầu tiên cô gọi cho Nhã Uyên. Nhã Uyên báo bình an. Khi nào có thời gian hãy ghé thăm Minh Duy. Sau đó lại gọi cho người nhà Phương Anh. Phương Anh đã tỉnh, trưa nay cô sẽ ghé thăm Phương Anh. Người nhà Phương Anh không ai dám nói cho Phương Anh biết Minh Duy đang bệnh. Cô nhìn tài liệu trên bàn, ngáp một cái rồi làm. Tinh thần không tốt, công việc không đâu vào đâu cả. Tới trưa, Hạ Diệp sang thăm Phương Anh. Phương Anh thấy cô liền cử động. Hạ Diệp vội vàng ngăn cản. Nằm yên đi. Ừ, đau thiệt. Phương Anh nhăn nhó. Hạ Diệp nhíu mày nói. Phương Anh, Minh Duy đang bị bệnh. Nhưng giờ đã có Nhã Uyên chăm sóc, mau khỏe lại, còn lo cho con của mình. Phương Anh gật đầu, nước mắt nhẹ rơi xuống. Con mình bệnh mà mình cứ nằm yên ở đây. Trong lòng Phương Anh rất khó chịu, thấy Phương Anh quá đau khổ. Hạ Diệp an ủi, mau chóng hồi phục đi, chỉ là gãy chân sẽ không sao. Phương Anh gật đầu, nằm xuống, kéo chăn lại khóc thút thít. Hạ Diệp biết không nên nói nhiều, chỉ để lại mấy quả cam, rồi đi ra ngoài. Yến Vi đứng đó nhìn nhưng không đi vào. Thấy Hạ Diệp đi ra, cũng quay đầu đi ra. Sao không vào trong? Hạ Diệp nhìn Yến Vi. Yến Vi mỉm cười, để cho Phương Anh ngủ. Minh Duy ổn rồi, Vi cũng không thấy đáng lo nữa. Về trước nha. Hạ Diệp gật đầu nhẹ. Yến Vi quay bước. Tiếng giày cao gót vang lên thật chói tai. Cô không hiểu lý do tại sao cô thấy Yến Vi xa cách quá. Mẹ Phương Anh đi vào phòng bệnh. Nước mắt còn chưa khô. Nhờ cô thăm hỏi chăm sóc Minh Duy dùm. Hạ Diệp gật đầu. Nhà Phương Anh có đứa cháu ngoan ngoãn như vậy lại không thể nhận. Chắc là rất đau lòng. Điện thoại lại reo. Chưa hết giờ nghỉ trưa kia mà. Người gọi là Thu Thùy. Cô mở máy chưa kịp nói thì bên kia đã nói. Chị ơi, tiệc có vấn đề. Chị mau về đi. Thu Thùy gấp rút gọi cô. Hạ Diệp không kịp nói gì thì máy đã cúp. Mẹ Phương Anh vỗ nhẹ tay cô. Con còn công việc đi đi. Cô gật đầu, nhìn Phương Anh lần nữa rồi mới trở về khách sạn. Không màn ăn uống. Lên sảnh tiệc, Thu Thùy đang đứng nói gì đó. Không giống như tiệc có vấn đề. Cô cũng không biết cô ta muốn gì. Lại kêu cô về. Cô im lặng nghe cô ta nói. Thấy cô, Thu Thùy bước tới kéo cô qua giới thiệu. Bà ơi, chị ấy là Hạ Diệp. Người hướng dẫn con. Chị ấy tốt lắm. Lúc nào cũng quan tâm giúp đỡ con. Cô cúi đầu chào. Con chào bà. Chào cô. Bà ấy lạnh nhạt đáp. Mẹ Thiên Phúc từ xa đi tới nhìn cô. Hạ Diệp à, con là quản lý ở đây sao? Cô tính trả lời thì Thu Thùy đã cướp lời. Dạ, cô Mai, tụi con là đồng quản lý. Mẹ Thiên Phúc, bà Mai tỏ ý không vui. Nhìn cô hỏi lại, phải vậy không Hạ Diệp? Cô cũng không muốn thêm phiền. Gật đầu, dạ, thưa cô, mẹ, bà nội, Thiên Phúc đi tới. Nhìn cô cười nhẹ. Phúc à, con xem Thu Thùy làm việc tốt quá phải không? Bà muốn tham quan khách sạn. Bà nội hắn tỏ ra thâm tình quý mến cháu trai mình. Cũng đồng thời ném về phía cô ánh mắt coi thường. Cô cúi chào sau đó nói. Thủy sẽ hướng dẫn cho mọi người. Cháu xin phép đi làm việc. Thiên Phúc nắm cánh tay cô kéo lại. Anh nhớ em là quản lý trưởng. Không phải Thu Thủy. Khách hàng là thượng đế mà. Tổng giám đốc. Khách hàng yêu cầu ai hướng dẫn thì người người đó hướng dẫn. Cô nhanh chóng gạt bỏ cánh tay đang níu kia. Lùi lại một bước. Thấy vậy, bà nội Thiên Phúc liền khó chịu nói. Phúc, Thủy làm bà rất hài lòng. Ngược lại, bà Mai nhìn cô cười. Đồng tiền trên mặt khá sâu. Hạ Diệp à, cô muốn con giúp cô muốn con dẫn cô đi. Các sảnh tiệc ở đây xem thử. Sau đó lại nhìn bà nội Thiên Phúc. Mẹ à, đây là cô bé giúp con lấy lại cái bóp tiền ở sân bay. Cô nhìn bà Mai, mở miệng từ chối. Dạ, con, khách hàng là thượng đế mà. Thiên Phúc lặp lại câu nói của cô. Miệng cười đến muốn rách ra. Cô bực tức trợn mắt. Ở đây là nơi công cộng gây gổ thì rất kỳ cục. Bà Mai nhanh chóng lôi cô đi. Con vẫn ghét thằng Phúc nhà cô à, bà Mai đâu có nhìn hàng. Bà ấy toàn nhìn cô. Cô suy nghĩ một lát mới lắc đầu. Con không có ghét. Vậy là thích nó. Bà Mai tỏ ra rất vui. Không có thích. Cũng không có ghét. Con. Làm sao mà thích tổng giám đốc. Còn ghét. Thì. Cũng không đúng. Con làm việc cho anh ấy mà. Cô không ghét. Cái này cô khẳng định chắc chắn. Còn thích. Không biết là có thích hay không. Con làm vợ tổng giám đốc là thích được thôi. À, hay là cô kêu ba nó đuổi việc nó. Vậy con thích nó không? Bà Mai bật cười. Cô lắc đầu. Cô à, nói đùa như vậy. Con không dám đâu. Với lại, không thể tự nhiên đuổi việc anh ấy được. Nó làm cô chướng mắt. Biết cô đi bên này. Còn có cháu nữa. Vậy mà nó vẫn ở lại bên kia. Bà Mai giọng đầy giận dỗi. Cô mỉm cười, anh ấy, biết là cô sẽ thông cảm cho anh ấy mà. Con đó, còn nói không thích con trai cô. Kêu anh ấy thật là tự nhiên, còn bênh vực nó nữa. Bà Mai lại cười tiếp, cô xấu hổ cúi đầu nhìn đất. Bà Mai thấy cô như vậy, liền nói sang chuyện khác. Cô nghe nói, con là bạn thân của Long. Cô gật gật, dạ, cấp 3 ngồi cạnh nhau thôi cô. Chỉ con chịu được hai thằng bất bình thường đó. Bà Mai bật cười. Con thấy thằng Long với thằng Phúc. Thằng nào hư hỏng hơn? Dạ. Cô mở to mắt nhìn bà Mai. Sao cô lại hỏi vậy? Con cứ trả lời đi. Cô bảo đảm không ai đuổi việc con. Bà Mai nghiêm trang hỏi. Con thấy ai tệ hơn? Câu hỏi này chẳng qua là bà muốn xác định xem. Cô gái này thấy ai tốt hơn? Nhưng nếu hỏi ai tốt thì chắc chắn là nhận được câu cả hai đều tốt. Bà Mai mới hỏi như vậy. Cô nhíu mày. Cháu và Long có 3 năm quen biết. Còn với Ryan thì chỉ 3 tháng thôi. Khó mà nói lắm. Ngày mai con ghé nhà cô nha. Mai là sinh nhật thằng Phúc. Nó mời con rồi chứ. Con đi chứ. Bà Mai dừng bước nhìn cô. Cô lắc đầu. À, cô à, con là nhân viên mà. Tới cũng không hợp lý đâu. Dạ, con còn có việc. Việc gì? Thiên Phúc đi tới. Nét mặt như muốn tính sổ với cô. Bà Mai chẳng thèm nhìn. Sao? Con không đi với bà nội con đi. Mẹ à, con gần 28 tuổi. Thì mẹ với bà nội làm khó con đủ 28 năm. Mẹ là mẹ của con. Mẹ còn không hiểu con muốn theo bên nào sao? Hắn vò đầu, tỏ ý oan uổng. Bộ dạng hắn, cô đã gặp qua 2 dạng. Một là vui vẻ chọc ghẹo cô. Hai là lạnh lùng sắc đá như lúc xảy ra chuyện của Phương Anh. Giờ lại thấy thêm một dạng nữa. Là làm nũng lấy lòng. Cô không tự chủ mỉm cười. Hắn co ngón trỏ lại. Đưa tay muốn gõ cô. Cô nhanh tay đưa tập hồ sơ mỏng lên cản tay hắn. Lùi lại vài bước, Hạ Diệp cau mày nhìn hắn. Anh định làm gì? Đánh em. Hắn cũng cau mày chừng cô. Nhìn bộ dạng hai người thủ thế sắp đánh nhau, bà Mai cười ra tiếng. Tiếng cười này làm cô và hắn hồi phục tinh thần. Cô nhanh chóng lên tiếng. Sao đánh tôi? Hắn hừ nhẹ. Em làm gì tạo khoảng cách xa lạ như vậy? Tại anh suy nghĩ vậy thôi. Cô là người làm còn hắn là chủ, sao mà hắn cứ tỏ ra thân quen như vậy? Thành tin đồn sao cô có thể làm việc yên được? Đừng có nói vì anh là tổng giám đốc nên em tránh né anh nha. Kim Long thì sao? Đừng có đưa lý do trốn tránh thực tế trong tất cả mọi chuyện. Hắn hiểu cô nghĩ gì. Nhưng mà với Long thì được. Hắn thì không. Không công bằng với hắn. Cô bị hắn nói. Bản thân đưa lên biện giải vì Long là bạn cô 3 năm nay. Nhưng cũng có chút không đúng. Long cũng là giám đốc. Cô không ngại Long. Cư xử thoải mái. Còn Ryan này. Cô có né tránh. Vì sao? Vì cái gì mà né tránh? Cô không biết. Thấy cô nghiêm túc suy nghĩ. Hắn cũng biết cô chưa có đáp án. Không ép hỏi nữa. Chuyển sang đề tài khác. Lúc nãy hai người nói gì vui vậy? Chuyện sinh nhật. À, Thiên Phúc, con đừng cư xử như lưu manh ngoài đường. Ai lại đánh phụ nữ? Bà Mai không hài lòng hành động đánh phụ nữ. Thiên Phúc gật đầu. Dạ, mẹ. Sinh nhật để sau con nói đi. Cô nhớ lai chuyện sinh nhật. Mau chóng tìm cách đi. Dạ, con còn có việc. Xin chào cô. Chào tổng giám đốc. Sau đó cô chạy mất dạng. Đây là chỗ làm việc, muốn bắt cô lại không khó. Nhưng mà tránh cô gặp rắc rối như lần ở hồ bơi. Hắn đành đứng yên. Sao con không đuổi theo? Thể diện quan trọng lắm sao? Bà Mai lại không hài lòng. Hắn lắc đầu. Con không muốn cô ấy là mục tiêu công kích của mọi người. Hắn không muốn chuyện như xô xuống hồ bơi xảy ra lần nữa. Được rồi, mẹ về trước đây. Con làm việc đi. Bà Mai vuốt lại áo vest của con trai sau đó nhanh chóng rời đi. Thiên Phúc nhanh chóng về phòng làm việc. Trong phòng, Peter đang chờ hắn. Sao về trễ vậy? Ăn gì chưa? Peter miệng nói việc ăn. Tay lại làm việc khác. Đặt hồ sơ gì đó lên bàn hắn. Hắn lắc đầu mở hồ sơ xem. Peter nhấn điện thoại gọi thư ký Hiền Trang mang 3 phần cơm hộp vào. Xem xong hắn có chút giật mình. Trương Minh Quang thật sự muốn chống đối hắn tới mức sẵn sàng thuê xã hội đen xử lý người của hắn. Gan ông ta thật là to. Hắn lật qua trang sau. Là báo cáo mới về chức vụ. Hiện tại phó tổng có 2 là Peter và Trương Minh Quang. Giám đốc marketing là Long. Sau này Minh Quân sẽ đảm nhận vị trí giám đốc kinh doanh. Tính ra thế lực của ông Quang và hắn là tương đương. Xin đi, giám đốc điều hành sẽ đứng về ai? Ông Quang thật ghê gớm. Sớm đã tính cho Quân lấy xin đi. Nhưng thất bại là hai người họ đã ly hôn. Tay xã hội đen kia là bạn cũ của chúng ta. Chấm, Kim Long đi vào, ném cái hồ sơ khác lên bàn. Trọng Khiêm mang 3 phần cơm vào. Đóng cửa lại, xử lý chưa? Thiên Phúc không hề ngẩng đầu lên. Chăm chăm nhìn tài liệu. Rồi, chuyện nhỏ mà. Kim Long cười cười. Hắn nhíu mày. Trong lúc khó khăn, không cách nào khác là nhờ cậy Kim Long giúp. Bạn bè tin tưởng nhất của hắn là Peter, Long, Khiêm. Tuy nhiên cái cách cư xử của Kim Long thật vẫn coi không được. Hạ Diệp nói đúng. Hết người mới thuê thằng này làm việc. U à, Long. Không có cơm cho cậu. Trọng Khiêm chỉ mang giúp Hiền Trang vào chứ không biết là có Kim Long trong này. Đồ phũ phàng. Long oán giận. Giật cơm của Thiên Phúc. Peter vỗ lên vai Kim Long. Lớn còn dành ăn. Lớn mới phải dành miếng ăn. Kim Long vốn rất ghét đang ăn bị cắt ngang. Không phục cãi lại. Peter kéo tấm rèm lên. Người cũng sắp về. Chúng ta không thể chỉ bị động. Ánh sáng mặt trời hắt vào căn phòng sáng chói. Nắng rất gắt, mọi người liếc nhau một cái ngầm ra hiểu. Bọn họ hiểu ý nhau không cần nói. Ai nấy tự đi ra ngoài làm việc. Lát sau Thiên Phúc đứng lên kéo rèm lại. Nắng quá, Long nói không sai. Lúc nhỏ dành ăn, lớn lên dành miếng ăn. Chỉ cần nhường bước lập tức sẽ có chuyện. Vấn đề hắn lo là không có ai giúp hắn giải quyết cô Thu Thủy kia. Bà nội hắn không ép Lộc hay Thơ kết hôn. Chỉ lo ép hắn. Hắn nên nghĩ cách dẹp Thu Thủy mà bà nội hắn không tức giận. Lý do bà nội chỉ quan tâm tới hắn là vì hai đứa em này là thụ tinh trong ống nghiệm. Bà nội vốn không thích những công nghệ hiện đại can thiệp chuyện con cái này. Tuy không nói ra, nhưng từ nhỏ, bà nội không gần gũi với Thiên Lộc và Thiên Thơ. Thường là dành hắn với mẹ hắn. Ba đi làm mãi, mẹ lại thường gây với bà nội. Ba anh em hắn thường đứng giữa xoa dịu đôi bên thay ba mãi cũng thành thói quen. Hai đứa em chỉ nghe hắn. Cái gì cũng hỏi hắn trước. Chứ không hỏi ba mẹ hay bà nội. Tạm thời quên đi việc nhà. Hắn lại nghĩ việc công ty Mai Minh Quân sẽ đến làm. Hạ Diệp tỏ ra bình thường. Giờ muốn nói chuyện với cô ấy. Có nên gọi điện hay không? Do dự hồi lâu. Hắn quyết định nhắn tin thì tốt hơn. Mở điện thoại nhanh chóng nhắn tin chờ anh lúc tan ca. Anh chờ em về, sau đó là hồi hộp chờ đợi. Hạ Diệp trở về ngồi xuống bàn làm việc. Cô còn chưa hết đau lòng vì Minh Quân. Giờ bị hỏi có thích Thiên Phúc không? Cô không biết, chuyện Minh Quân trở về. Còn có một người vợ. Cô rất buồn. Nhưng mà cô không thể bày nét buồn lên mặt cho mọi người thấy. Bao nhiêu lần tưởng tượng cảnh Minh Quân có người khác, cô cũng đau lòng khóc. Khi sự việc thật sự xảy ra, cô vẫn khóc, nhưng không đau đớn như cô tưởng tượng. Lẽ nào trong cơn mơ, đau đớn đã làm con người quen dần. Khi thật sự trải qua, đã không còn cảm xúc. Chiều nay, cô sẽ đi thăm Minh Duy. Bị bệnh lại một mình. Chắc Minh Duy rất sợ hãi. Phương Anh chưa khỏe. Cô phải chăm sóc Minh Duy. Đang lúc miên man suy nghĩ, điện thoại cô rung lên. Cô chán nản cầm điện thoại xem. Tin nhắn của Thiên Phúc. Xe cô còn để ở nhà Long. Phúc muốn chở cô qua nhà Long lấy xe. Có nên đồng ý hay không? Nhắc tới Thiên Phúc, cô lại nhớ lời bà Mai nói. Mai là sinh nhật hắn. Điện thoại reo lên. Cô nhìn người gọi đến. Sắc mặt hơi đổi. Thiên Phúc gọi cho cô. Cô hơi sợ liền ấn nút không nghe. Cách chương.